Ai đưa cơn mưa tới? Chương 21, sinh nhật tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chị ấy về. Lộ Khiết An vui vẻ nói với Jane, cả hai đã cùng bắt tay trang trí, làm bánh kem cùng cả một bàn tiệc lớn chỉ chờ chủ nhân của bữa tiệc này xuất hiện. Lộ Khiết An rất hồi hộp, mặc dù là sinh nhật của Nhã Tịnh Văn nhưng đây là cái sinh nhật đầu tiên. Nàng và chị ấy cùng nhau đón. Jane cũng rất hào hứng vì chưa năm nào cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và ấm áp như năm nay. Những ngày cô ở nước ngoài mặc dù cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi, còn khi về lại quê hương này thì cô lại quen được thêm một người bạn mới cũng như là một người em thân thiết đối với cô. Lộ Khiết An, những ngày qua ở cùng nàng và Nhã Tịnh Văn đặc biệt rất vui vẻ, hôm nay lại còn cùng nàng và bạn thân nhất của cô chào đón buổi tiệc sinh nhật này. Mặc dù sự có mặt của cô ở đây hơi dư thừa khi chen chân vào bầu không khí riêng tư của đôi trẻ, nhưng Lộ Khiết An lại nói có thêm cô ắt hẳn Nhã Tịnh Văn sẽ càng vui hơn nên cô mới quyết định ở lại tới bây giờ, qua ngày mai cô sẽ lại bay về Canada vì công việc của cô không thể xin nghỉ quá lâu. 7 giờ rồi 8 giờ trôi qua, Nhã Tịnh Văn vẫn chưa về, Lộ Khiết An có hơi lo lắng, Jane cũng đứng ngồi không yên. Jane kêu Lộ Khiết An hãy gọi cho Nhã Tịnh Văn nhưng đầu dây bên kia cũng không ai bắt máy. Thấm thoát cũng đã đến 10 giờ tối, 11 giờ rồi lại 12 giờ. Lộ Khiết An thực sự sợ Nhã Tịnh Văn đã xảy ra chuyện gì, nàng kêu Jane cùng nhau đi tìm Nhã Tịnh Văn vì nàng không thể ở nhà đợi thêm nữa. Rõ ràng sáng nay, Nhã Tịnh Văn đã hứa rất chắc với nàng. Nhất định cô sẽ về mà. Cả hai còn chưa ra đến cửa thì đã nghe tiếng xe của Nhã Tịnh Văn đỗ ở trong sân, Lộ Khiết An chạy nhanh ra cổng nhìn thấy Nhã Tịnh Văn thì thở phào nhẹ nhõm. Nhã Tịnh Văn cũng bước nhanh về phía nàng, chưa kịp để nàng vui mừng thì chát, một cái tát thanh thúy vang lên khiến cả Jane và Lộ Khiết An đều giật mình sửng sốt. Lộ Khiết An không thể tin nổi ôm lấy gương mặt đã sưng vì đỏ của mình hỏi Nhã Tịnh Văn. Chị, gương mặt Nhã Tịnh Văn cũng bừng bừng lửa giận cô gắt lên. Lộ Khiết An, uổng công mấy hôm nay tôi cho cô là người đơn thuần cùng lương thiện không ngờ cô lại là một người tâm cơ như vậy, không từ thủ đoạn gì đối với Trịnh Tuấn. Anh ta đã làm gì cô? Sao cô lại cho người đánh anh ta tới mức nhập viện như vậy? Tại sao cô lại trở thành người đáng sợ đến thế? Jane bước lên trước ngăn ở giữa Lộ Khiết An và Nhã Tịnh Văn. Văn, cậu quá đáng rồi đó, sao chưa hỏi rõ gì đã một mực khẳng định là An An làm chứ? Đám người đánh Trịnh Tuấn đã nói do cô ta làm, anh ấy chính tay nghe thấy còn là giả. Không lẽ Trịnh Tuấn lại ngu tới mức kiếm người tới đánh trọng thương mình, rồi lại đi đổ lỗi cho cô ta? Chấm, hơn nữa anh ta không có lý do gì làm như vậy, từ đầu đến cuối luôn là cô ta có ý thù ghét với Trịnh Tuấn, không phải cô ta thì là ai? Nhưng cậu cũng cần có bằng chứng, chỉ nghe từ một phía đã chọn cách tin tưởng Trịnh Tuấn chứ không phải nàng. Tôi quen Trịnh Tuấn đã 3 năm, anh ta là người thế nào tôi còn không biết, đủ rồi. Lộ Khiết An tức giận đến mức hét lên khiến Nhã Tịnh Văn cũng có hơi giật mình. Lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt tức giận này của nàng. Cô đánh tôi cũng được, vu oan tôi cũng được nhưng hễ mở miệng thì 3 năm quen nhau, 3 năm yêu nhau với hắn. Được là tôi làm tất cả cô vừa lòng chưa? Cô thừa nhận, phải, thừa nhận thì sao, không thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối dù tôi có làm bất cứ chuyện gì thì cô cũng đều không tin tôi. Cô luôn cho là cô đúng rồi lại đem tất cả mọi sự cố gắng của tôi bấy lâu nay đạp đổ xuống sông. Nhã Tịnh Văn, sau này nếu tôi còn yêu cô thì tôi mới là đồ ngu ngốc nhất thiên hạ này. Lộ Khiết An bỏ chạy, Jane cũng đuổi theo chỉ liếc mắt nhìn Nhã Tịnh Văn, rồi buông lại một câu. Cậu thì hay rồi, Nhã Tịnh Văn sững sờ đứng nhìn theo, chẳng lẽ không phải nàng làm. Nếu không tại sao nàng lại tức giận đến mức như vậy? Từ khi quen biết Lộ Khiết An đến bây giờ, cô cũng chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của Lộ Khiết An, hầu như nàng chưa từng biết tức giận với ai ngay cả khi cô có nói những lời thậm tệ với nàng đến đâu đi nữa, nhưng tối nay. Nhã Tịnh Văn lại tự trách bản thân mình không kiềm chế được cơn giận, cô luôn tự dặn lòng khi về nhà phải bình tĩnh mà hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc vừa nhìn thấy nàng thì lại nhịn không được mà tát nàng, đây đã là lần thứ hai cô tát nàng, nhưng lần này lòng cô lại khó chịu gấp trăm lần so với trước đây. Nhìn bàn tay còn ửng đỏ của mình cũng đủ biết, cái tát ban nãy có bao nhiêu là mạnh tay. Cô vò đầu thở dài sau đó cũng bỏ vào nhà. Hãy cứ để hai bên bình tĩnh lại, khi đó mới đi tìm nàng, bây giờ chỉ làm mọi thứ rối tung hơn thôi. Nhã Tịnh Văn ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, có một chiếc bánh kem cùng một hộp quà nho nhỏ đặt ở trên bàn tiệc. Nhã Tịnh Văn bước đến gần, trên đó là dòng chữ Happy Birthday Văn. Nhã Tịnh Văn mới sực nhớ ra. Hôm nay chính là sinh nhật của cô, hèn gì sáng nay nàng có nhắc cô phải về nhà sớm nhưng rốt cuộc lại bị cô làm thành ra như vậy. Nhã Tịnh Văn cầm hộp quà bên cạnh lên xem là một chiếc đồng hồ nữ, mẫu mới nhất của Rolex, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú. Tặng chị, tình yêu của em hy vọng khi chị đeo chiếc đồng hồ này nó sẽ giúp chị lưu giữ lại mỗi khoảnh khắc mà chúng ta đã từng ở bên nhau, cho dù sau này không còn em bên cạnh, em cũng hy vọng chị có thể bảo quản tốt nó. An An, Nhã Tịnh Văn sững sờ, không còn bên nhau sao? Ban nãy nàng ta nói gì? Nếu tôi còn yêu cô nữa thì tôi là người ngu ngốc nhất thế gian này. Nhã Tịnh Văn nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm Lộ Khiết An, cho dù có phải nàng làm hay không cũng không còn quan trọng, cô thật sự không muốn mối quan hệ của cả hai càng thêm tồi tệ. Tại sao ban nãy cô lại không nghĩ đến điều này, nghĩ đến viễn cảnh nàng sẽ không còn yêu cô nữa, không còn vì cô mà cười, không còn vì cô. Ôn nhu chăm sóc nhất là không còn muốn ở lại bên cạnh cô. Cô chỉ vì sự mất mặt của mình với Trịnh Tuấn mà đi tức giận với nàng như vậy. Dên nói đúng, cô chưa có bằng chứng gì sao lại dễ dàng tin là nàng làm. Thật sự tới bây giờ câu hỏi của Dên vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cậu sẽ chọn cách tin Trịnh Tuấn hay là nàng? An An đau lắm không? Ha, đau, nhưng mà không phải đau vì cái tát này mà là vì đau lòng, trái tim em đã vỡ rồi, chị nói em làm sao ghép lại đây? Nếu nói em không còn yêu chị ấy nữa là xạo những em đã thất bại rồi. Chính thức thất bại với tình yêu này, em chờ tới bây giờ vẫn chưa muốn ly hôn vì ngày hôm nay, nhưng rồi tất cả thế nào? Vẫn lại là một câu không tin em, hở mở miệng thì Trịnh Tuấn này, Trịnh Tuấn kia, đối với chị ấy lúc nào hắn cũng là trên hết, chị ấy nguyện tin hắn, nguyện hiểu hắn thế còn em? Ha ha, cũng không so sánh được, vì người chị ấy thực sự yêu là hắn không phải em. Chị nói em phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dên đau lòng ôm lấy Lộ Khiết An nghiến răng nói. Tên Trịnh Tuấn này, hắn quả là mưu mô, dùng kế bẩn thỉu này đáp trả em vì phá vỡ chuyện tốt của hắn. Để em và Văn phải chia tay rồi thì hắn sẽ lại thực hiện được mưu đồ. Tên chết tiệt, chị thật muốn một tay đấm chết hắn. Không sao, hắn làm như vậy chỉ càng giúp em thực hiện được kế hoạch của mình thôi nhưng mà. Trái tim em vẫn rất đau. Lộ Khiết An yếu đuối ngã trong lòng ngực Dên mà khóc. Lần này nàng không cách nào nhịn được nỗi đau này, dù có bị vu oan thế nào nàng cũng không đau bằng từng lời nói vô tình của Nhã Tịnh Văn. Dên xót xa xoa mặt nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn động viên rồi nói. Không sao, có chị ở đây không sao? Hai người đang làm gì vậy? Nhã Tịnh Văn đứng đó nhìn cả hai đang ôm ấp lẫn nhau, máu nóng trong cô lại trào dâng. Lộ Khiết An, tình yêu của em cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt nhỉ, vừa nói không còn yêu tôi ngay lập tức liền quay sang ngã vào lòng một người khác mà lại còn là bạn của tôi. Bố, Dên bước đến đấm vào mặt Nhã Tịnh Văn, Lộ Khiết An nhanh chóng chạy đến nắm tay Dên kéo ra nhưng cô đã nắm chặt cổ áo Nhã Tịnh Văn mà hét lớn. Cho dù tôi có không còn người bạn này thì tôi vẫn muốn đánh cho cậu tỉnh, cậu ngu muội đi tin lời tên khốn Trịnh Tuấn đó cũng không nói, mà bây giờ ngay đến cả tình cảm của nàng dành cho cậu cũng đem ra mà dẫm đạp. Cậu lúc nào cũng là một người rất khôn ngoan nhưng đụng đến tình cảm lại ngu không cách gì chịu nổi. Cậu nói đêm cậu đi đám cưới, cậu thật sự nghĩ tên khốn đó đưa cậu về sao? Nếu như An An không cho người đến đưa cậu về, hắn đã đưa cậu vào khách sạn từ lâu. Đừng nói nữa Dên, Lộ Khiết An hét lên nhưng cơn giận của Dên vẫn chưa dừng lại, cô tiếp tục hét. Còn tên khốn kia, cậu có biết sau lưng cậu hắn đã nói gì không? Đủ rồi, xin chị. Dên lúc này mới buông Nhã Tịnh Văn ra. Ai tốt ai xấu với cậu cũng không phân biệt được. Hôm nay cho dù cậu không trả lời câu hỏi mà lúc trước tôi đã hỏi cậu thì tôi cũng đã dư sức biết được đáp án rồi. Cậu luôn lưỡng lự giữa Trịnh Tuấn và nàng vì cậu tham lam, còn tình cảm với Trịnh Tuấn nhưng lại không muốn mất đi sự ôn nhu và chăm sóc từ nàng, cậu chọn tin Trịnh Tuấn chứ không phải nàng, và cậu hoàn toàn không xứng với tình cảm chân thành mà nàng dành cho cậu. Đồ ngu, Dên nói xong liền nắm tay Lộ Khiết An rời đi, bỏ mặt Nhã Tịnh vẫn đứng đó như trời trồng. Tham lam, thật sự cô không có, cô hoàn toàn đã cắt đứt tình cảm với Trịnh Tuấn, cô đã hoàn toàn yêu nàng nhưng sao cô vẫn không chọn cách tin tưởng nàng, chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Đêm đó là một đêm nặng nề nhất đối với cả ba người. Lộ Khiết An thì cứ ngồi im trên ghế, không khóc cũng không biết làm gì, chỉ ngồi thần thờ như vậy mà ngắm nhìn bức ảnh chụp giữa cô và nàng lúc ở công viên giải trí. Phải chi quay trở lại ngày ấy, mọi chuyện sẽ yên bình và tốt đẹp biết bao. Nhưng thời gian làm sao có thể quay lại. Chỉ còn nỗi đau mà chị ấy mang đến cho nàng thì mới lặp đi lặp lại như thế. Nhã Tịnh Văn thì đi qua đi lại trong phòng, hết nằm rồi lại đứng, phải chi cô biết hút thuốc thì đã tìm đến nó để giải sầu, không phải người ta thường nói. Khi bận tâm suy nghĩ quá nhiều, thuốc sẽ giúp chúng ta giảm bớt âu sầu sao? Lộ Khiết An, có thật là không phải em làm, có thật tôi đã trách lầm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trịnh Tuấn làm vậy vì mục đích gì, hay có người nào khác mượn tay nàng đến để xử Trịnh Tuấn? Jane thì sắp xếp lại vali, cô ngày mai phải quay về mà lại không yên lòng Lộ Khiết An, nhưng ban nãy nàng có nói nàng sẽ không sao, chuyện này cũng là chuyện như cơm bữa giữa nàng và Nhã Tịnh Văn thôi, ngày mai rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Còn Nhã Tịnh Văn, cô thật sự rất tức giận kẻ ngu ngốc này, nhưng phải làm sao hơn? Dù gì đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy, cô cũng chỉ có thể nói đến đây mà thôi. Sáng sớm hôm sau cả ba cùng gặp mặt ở phòng khách, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Nhã Tịnh Văn nhìn Jane đang xách vali xuống, còn có Lộ Khiết An cũng đã thay đồ, ắt hẳn là muốn đi tiễn cậu ấy. Nhã Tịnh Văn lên tiếng nói, để tôi đưa cậu ra sân bay. Không cần, không phiền cậu, cậu rất bận rộn không phải sao? Có An An đưa đi là được. Nói rồi Jane nhanh chóng bước ra cửa, nhưng Nhã Tịnh Văn đã giữ tay cô lại. Cậu còn giận tôi? Jane mỉm cười đáp, tôi có tư cách gì mà giận cậu, người đáng giận cậu không phải là tôi. Nhã Tịnh Văn âm thầm nhìn sang Lộ Khiết An, trên mặt nàng bây giờ. Cô không thể đọc được bất kỳ cảm xúc gì khiến lòng cô bắt đầu lo lắng không yên. Nhưng nếu Jane đã không muốn cô đưa đi thì cô đành chịu. Vậy, đi đường bình an, Lộ Khiết An và Jane bước ra xe, trên xe Lộ Khiết An hỏi Jane. Chị còn giận chị ấy sao? Đừng vì em mà đánh mất tình bạn bao nhiêu năm như vậy. Giận gì chứ, tôi không phải là người thù dai, chỉ là em nói với tôi đừng để Văn đưa đi thì tôi nghe lời em thôi. Nếu cậu ấy thật sự biết lỗi thì sau này nên dẫn em sang Canada mà xin lỗi tôi mới đúng. Lộ Khiết An mỉm cười. Sẽ không đâu, cuộc hôn nhân này đã đến lúc phải hạ màn. Mà tôi thắc mắc sao chúng ta phải đi taxi vậy? Vì lúc về em muốn một mình đi dạo phố chỉ một chút thôi. An An à, Văn nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng tính khí lại đặc biệt nóng nảy, chị tin hôm qua cậu ấy cũng không muốn nói những lời như vậy đâu, chỉ là... Em hiểu, em luôn luôn hiểu, chỉ là... Em vẫn chưa có cách nào tiêu hóa nổi những tổn thương mà chị ấy đã gây ra. Em tính đi khỏi nhà tránh gặp mặt chị ấy một thời gian, có lẽ vậy mới khiến em quên đi những gì chị ấy đã làm. Vả lại em còn có việc cần tiến hành. Em tính đi đâu, cũng chưa biết, chắc là tá túc ở nhà một người bạn, nếu em về lộ ra chị ấy cũng sẽ tìm thấy em mà cũng có thể là không buồn tìm. Lộ Khiết An cười cười khiến lòng Jane có chút đau. Em đừng luôn cười như vậy, cố tỏ ra mạnh mẽ càng thêm mệt bản thân mình, khi muốn khóc cứ khóc cho đã, khóc xong thì sẽ quên hết mọi chuyện. Sân bay, chị đi đường mạnh khỏe, rảnh thì nhắn tin, gọi điện cho em. Đương nhiên, em cũng giữ sức khỏe cố lên. Khi nào mệt mỏi thì bay qua tìm chị sẽ dẫn em đi chơi. Vâng, bóng lưng Jane khuất sau tấm cửa kính, Lộ Khiết An thôi không cười nữa, nàng lững thững đi bộ ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng mai. Thời tiết hôm nay thật đẹp, từng làn gió xuân mơn mởn đùa giỡn trên tóc nàng, quảng trường hôm nay thật nhộn nhịp, từng cánh bồ câu tung bay che phủ cả một góc sân. Nàng mua thức ăn cho chúng nên chúng rất thân thiện mà đậu cả trên vai nàng. Nàng cười thật tươi nói với chúng. Nếu tao xin ra cũng được tự do vui vẻ bay lượn như tụi mày, không cần phải suy nghĩ, không biết sầu lo, cứ thế mỗi ngày ở đây mà đợi người tốt bụng nào đó cho ăn, cứ vui vẻ mà hưởng thụ, không yêu cũng không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh con người thật quá mệt mỏi. Lộ Khiết An ngồi xuống giải hết thức ăn ra đất cho chúng. Ăn cho no đi, vì chưa chắc lần tới tao lại có cơ hội cho chúng mày ăn. Khi nàng đứng dậy, thân hình có hơi chao đảo, ánh mắt có chút mờ đi. Nàng lập tức dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán mình, chắc là do quá nắng nên lại say nắng rồi. Lộ Khiết An thầm nghĩ. Cơ thể lại nóng nữa rồi. Phải bớt ăn đồ nóng lại mới được. Nàng cười cười nhưng ánh mắt lại hiện lên tia u sầu, tựa như cất giấu điều gì đó tận sâu linh hồn. Cũng đã đến lúc, nàng ngước nhìn bầu trời rồi nói, sau đó móc điện thoại ra gọi cho một người. Alo, là em có thể tá túc nhà chị một thời gian không? Nhã Tịnh Văn tim chợt thót, có chuyện gì đó không hay đang đến sao? Cô nhắm mắt ngửa người ra sau ghế, là chuyện gì mà lòng cô lại bất an đến vậy? Cốc, vào đi, Nhã Tịnh Văn mở mắt liền lấy lại dáng vẻ uy nghiêm ngày thường. Nhã Tổng, chuyện cô giao tôi làm đã điều tra xong, đội thám tử Tư này quả thật làm việc rất có hiệu quả. Nói đi, Tư ký Lý cúi người nói, đám người hành hung Trịnh thiếu gia là từ một băng đảng xã hội đen nhỏ được thuê vì tiền. Chúng tôi đã cho người đến mưu chuộc chúng một số tiền lớn, cuối cùng chúng cũng khai ra. Tôi muốn biết người thuê là ai? Là, có gì mà ấp úng, nói. Cậu Trịnh, quả thật là anh ta. Nhã Tịnh Văn siết chặt cây bút trong tay đến mức, rắc một tiếng, cây bút gãy làm hai. Thư ký Lý Thừa biết Nhã Tịnh Văn đang nổi giận, anh ta âm thầm lấy khăn tay lau mồ hôi hột trộm nhìn Nhã Tịnh Văn. Nhã Tổng bình thường rất ôn hòa điềm đạm, tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng không đến mức đáng sợ như hôm nay. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vâng, Nhã Tịnh Văn tức giận gửi một tin nhắn hẹn gặp cho Trịnh Tuấn, hắn ta đã ra viện vì chỉ bị thương nhẹ, thật uổng công cô tin tưởng hắn mà trách lầm An An. An An, nghĩ tới nàng, lòng cô lại một lần nữa bất an. Nhưng cô chỉ nghĩ do cô quá áy náy với nàng nên cũng không nghĩ gì thêm nữa. Chát, cái tát này tôi thay An An trả lại cho anh, không ngờ anh mưu mô quỷ kế đến mức ngay cả bản thân mình cũng lấy ra làm mồi. Không có, anh không có. Văn, nghe anh nói. Bọn người mà anh thuê đã nói hết cho tôi, anh tưởng tôi ngốc đến mức ấy. Bọn chúng nói láo, là có người muốn hãm hại anh, đúng là Lộ Khiết An. Chính là cô à, cô ta ghen tị với anh nên mới. Im đi, Trịnh Tuấn, 3 năm làm người tốt của anh trong mắt tôi từ bây giờ đã tiêu tan hết, tôi cảnh cáo anh. Đừng bao giờ vác mặt đến trước mặt tôi nữa. Cũng đừng bao giờ đụng đến An An, nếu không tôi sẽ khiến cho công ty nhà anh bốc hơi khỏi xê thị này, tôi nói được là làm được. Nhã Tịnh Văn tôi, ghét nhất ai lừa gạt tôi, nhất là người mà tôi đã tin tưởng bao lâu nay. Văn đừng đi, Văn. Nhã Tịnh Văn tức giận bỏ lên xe còn lại một mình Trịnh Tuấn, hắn nhổ một bãi nước bọt mắng. Con điếm, làm bộ thanh cao, không cần có cô tôi vẫn có cả đống cá lớn, là do cô ngu ngốc thôi. Nhã Tịnh Văn nôn nóng muốn về nhà để dỗ dành Lộ Khiết An, nhưng khi vừa về đến nhà thì căn nhà lại được bao phủ bởi một màu tối đen. Nàng vẫn chưa về sao? Cô chạy nhanh vào mở cửa bật đèn. Đúng là căn nhà trống trơn, cô chạy vào phòng ăn cũng không có bất kỳ mâm cơm nào khiến cô vô cùng sợ hãi. An An, An An, cô chạy khắp nơi trong nhà hòng tìm kiếm bóng dáng nàng nhưng không, đáp lại cô vẫn là một mảnh im lặng đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đâu nụ cười thường ngày của nàng khi chờ cô về, còn đâu bộ dáng chăm sóc của nàng dành cho cô. Lạnh lẽo, căn nhà thật lạnh lẽo. Nhã Tịnh Văn chạy đến phòng Lộ Khiết An, quần áo, vật dụng vẫn còn đầy đủ nhưng bóng người thì không thấy đâu. Cô run run cầm điện thoại gọi cho nàng nhưng chỉ có thuê bao, lần thứ hai sau khi kết hôn cô lại gọi về Lộ ra. Alo, mẹ, con là Văn đây, An An có ở đó không thưa mẹ? Gốc xàm của tác giả. Đọc đến đây thì chắc các bạn cũng biết, thật ra Nhã Tịnh Văn chưa hoàn toàn gọi là yêu Lộ Khiết An mà chỉ là thích và rung động, vì trong tình yêu giữa thích một người và yêu một người, chúng ta thường rất dễ nhầm lẫn với nhau, cho nên Nhã Tịnh Văn vẫn chưa hiểu được chữ yêu và thích khác nhau ở chỗ nào. Không ai đã yêu rồi lại còn cư xử như Nhã Tịnh Văn phải không, nhưng cũng không trách cô vì Trịnh Tuấn dù gì cũng đã dùng 3 năm giả tạo để đổi lấy sự tin tưởng của cô nên cô hơi có chút phân vân giữa tin tưởng Trịnh Tuấn hay Lộ Khiết An cũng là chuyện thường. Cơ mà chưa hỏi rõ đã hành xử như vậy thì Văn đáng bị ngược sau này nha. Cách chương.